bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 776, một chuyện muốn nhờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, trong phòng khách điện thoại vang lên, quản gia chạy tới cầm ống nói lên nói ra, lão gia ngài tốt tốt, ta minh bạch, ta nhất định đem ngài nguyên thoại truyền cáo cho thiếu gia. Triệu Chiết nghe được là phụ thân gọi điện thoại tới, thầm nghĩ lấy sự tình khẳng định là có truyền cơ. Hắn nhìn lấy quản gia quàng xuống điện thoại, cười hỏi. Trương quản gia, ba ta là không phải cải biến chủ ý, không có thiếu gia. Quản gia hồi đáp, nghe được câu này về sau Triệu Chiết cảm giác mình hy vọng trong lòng tan vỡ. Quản gia nhìn lấy Triệu Chiết cùng Tôn Bằng nói ra, hai vị thiếu gia, vừa mới lão gia gọi điện thoại nói để cho các ngươi cầm vào nhà rượu ngon nhất đi bái phỏng vị trẻ tuổi kia. Cái gì đi bái phỏng người trẻ tuổi kia, ta không đi đánh hắn cũng không tệ rồi, Triệu Chiết hầm hừ nói. Sau đó, Tôn Bằng cũng là phụ họa nói, cũng là đừng để ta biết hắn là ai, ta muốn tìm người đi đánh hắn. Quản gia vừa cười vừa nói, ta khuyên hai vị thiếu gia tốt nhất đừng làm như thế, nếu không rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nghe được quản gia lời nói sau, Triệu Chiết cùng Tôn Bằng hai người đồng thời vui vẻ lên. Chê cười, cha ta lại bởi vì một ngoại nhân đem ta đuổi ra khỏi nhà, ta còn thực sự không tin. Tôn Bằng tựa như là nghe được một cái chuyện cười lớn một dạng nói ra. Đúng rồi, Trương quản gia, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết người trẻ tuổi kia đến cùng là lai lịch gì. Triệu Chiết cũng là có chút nghi ngờ hỏi, quản gia vừa cười vừa nói, hắn cũng là hoa phủ số một biệt thự chủ nhân, tên là Diệp Thần. Trong nháy mắt Triệu Chiết cùng Tôn Bằng tất cả đều không nói, sững sờ ngốc tại đó. Phải biết hoa phủ biệt thự dãy số cũng là thân phận tượng trưng, bài danh càng đến gần lúc trước A thực lực thì càng thêm cường hãn. Ali tập đoàn Mã Tổng lợi hại hay không, cũng bất quá liền ở tại hoa phủ số 2. Vậy cái này Diệp Thần chẳng phải là cái siêu cấp đại lão, trách không được để phụ thân của mình như thế kiêng kỵ. Quảng cáo, thua lỗ bọn họ không có xúc động, nếu không thật khả năng bị đuổi ra khỏi cửa. Nhìn đến hai vị thiếu gia cái kia biểu tình khiếp sợ, quản gia tiếp tục nói. Triệu Tổng cùng Tôn Tổng là muốn cho hai vị thiếu gia hướng Diệp Tiên Sinh học tập. Học tập cái gì? Triệu Chiết cùng Tôn Bằng trăm miệng một lời hỏi. Phụ thân của bọn hắn thì là người làm ăn, muốn là học tập đại khái có thể đến công ty của phụ thân là có thể. Nhưng vì cái gì muốn cùng Diệp Thần đi học tập, chẳng lẽ hắn có cái gì thành công bí quyết? Quản gia tiếp tục nói, hai vị thiếu gia, ngày mai cần phải đi đưa chuyển phát nhanh đi. Đưa chuyển phát nhanh, Triệu Chiết cùng Tôn Bằng cho là mình nghe lầm, hỏi ngược lại. Đúng vậy, Diệp Thần tiên sinh vẫn luôn tại đưa chuyển phát nhanh. Quản gia tiếp tục nói. Cái gì, Triệu Chiết khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, đã Diệp Thần lợi hại như vậy, làm sao có thể đi đưa chuyển phát nhanh? Một cái chuyển phát nhanh tiểu ca, một tháng cũng chỉ có thể dẫy mấy ngàn nguyên, cũng là dẫy cả một đời cũng không có khả năng có nhiều như vậy tài phú. Tôn Bằng nghe được quản gia lời nói sau, cùng Triệu Chiết biểu hiện lại hoàn toàn không giống, hắn như có điều suy nghĩ ngồi ở chỗ đó, trước kia từng nghe phụ thân đề cập tới Diệp Thần người này. Càng rõ ràng hơn biết Diệp Thần không giống bọn họ như thế là phú nhị đại, mà chính là tay làm hàm nhai. Tuy nhiên đã nắm giữ tài phú rất nhiều, bất quá vẫn đang nỗ lực đưa chuyển phát nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quản gia vừa cười vừa nói. Hai vị thiếu gia không cần lo lắng, lão gia môn cũng là muốn để cho các ngươi thể nghiệm sinh hoạt, hẳn là cũng không dài lắm thời gian. Nghe được quản gia lời nói sau, tuy nhiên Triệu Chiết đối với Diệp Thần thân phận rất là chấn kinh, cũng không dám lại kêu rầm rĩ tìm người đánh hắn, thế nhưng là trong lòng cũng của hắn không tình nguyện đưa chuyển phát nhanh. Phải biết hiện tại chính là khí trời nóng bức thời điểm, cái này trời rất nóng cũng là ngốc tại điều hòa không khí trong phòng đều là phi thường khó chịu, càng đừng đề cập đạp xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi đưa chuyển phát nhanh. Nghĩ như vậy đến, Triệu Chiết toàn thân thì dùng mình một cái. Tôn Bằng đồng dạng trong lòng không tình nguyện, thế nhưng là hắn biết đã phụ thân chuyện quyết định, khẳng định không cách nào cải biến. Hắn vỗ vỗ Triệu Chiết bả vai nói ra, huynh đệ cam chịu số phận đi. Đột nhiên, Triệu Chiết trong mắt đi lòng vòng, đã phụ thân như thế kính nể Diệp Thần, như vậy muốn là Diệp Thần tại trước mặt phụ thân cho mình nói tốt, khẳng định thì không có vấn đề. Triệu Chiết cùng Tôn Bằng trong tay mang theo 82 năm Romani. Côn Ti, hướng về hoa phủ số 1 đi đến. Nhìn đến chuẩn bị cái này tiểu, liền có thể biết Triệu Tổng cùng Tôn Tổng đối với Diệp Thần thái độ. Trước đó Triệu Chiết một mực trách móc muốn uống, thế nhưng là phụ thân vậy mà không để cho hắn uống, nói là muốn tặng cho một vị đại nhân vật. Hiện tại rốt cuộc biết nguyên lai vị đại nhân vật này cùng một mình ở là như vậy gần. Đè lên chuông cửa, Triệu Chiết cùng Tôn Bằng đứng ở bên ngoài chờ lấy. Cửa phòng mở ra, một người dáng dấp thanh tú mặc lấy cổ trang mỹ nữ đứng tại cửa ra vào. Nhìn đến trước mắt hai vị thanh niên, Lâm Uyển Nhu cười hỏi. Hai vị thiếu gia, có chuyện gì không? Triệu Chiết nhìn đến Lâm Uyển Nhu về sau, hai mắt đăm đăm biểu hiện vô cùng không lễ phép. Ngược lại là một bên Tôn Bằng tất cung tất kính nói ra. Ngài khỏe chứ, chúng ta là tới bái phòng Diệp thần Diệp tiên sinh, không biết Diệp tiên sinh phải chăng ở nhà? Há, các ngươi tìm công tử nhà ta à, Lâm Uyển Nhu vừa cười vừa nói. Sau đó hắn lại tiếp tục hỏi, không biết hai vị thiếu gia tôn tính đại danh, quảng cáo, ta gọi Tôn Bằng, vị này gọi Triệu Chiết, chúng ta là Tôn Tổng cùng Triệu Tổng chi tử. Tôn Bằng lễ phép giới thiệu nói, được rồi, mời hai vị hơi mời ở phòng khách chờ một lát ta đi gọi công tử đi. Lâm Uyển Nhu đem hai người để vào trong nhà, Triệu Chiết cùng Tôn Bằng đi vào, nhìn đến trong phòng sửa sang, không hổ là số một biệt thự, bên trong trang hoàng cũng là không giống bình thường, tất cả không có ngoại lệ biểu hiện ra cấp cao xa hoa. Thậm chí ngay cả hai người bọn họ nhìn đều có chút trợn mắt hốc mồm, gian phòng trang hoàng tản ra khí thế, nói rõ lấy chủ nhân thân phận không tầm thường. Một lát sau, Diệp Thần từ trên lầu đi xuống, Triệu Chiết cùng Tôn Bằng vội vàng đứng lên, vừa cười vừa nói. Diệp tiên sinh thật không hảo ý, muộn như vậy còn tới quấy rầy ngài. Triệu thiếu, Tôn thiếu, không cần khách khí như thế, mời ngồi đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe được Diệp Thần mà nói về sau, hai người mới dám ngồi xuống, chủ yếu là liền lão gia tử đều vô cùng kính trọng người, hai người bọn họ cái mao đầu tiểu tử lại thế nào dám không nhìn ở trong mắt. Diệp Thần mở miệng hỏi, Triệu thiếu, Tôn thiếu tìm ta có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Chiết vội vàng xuất ra cái kia hai bình rượu vang đỏ, đưa tới Diệp Thần trước mặt nói ra. Đây là một chút tấm lòng, còn mời Diệp tiên sinh không muốn ghét bỏ. Diệp Thần nhìn thoáng qua rượu vang đỏ, hắn đương nhiên nhận biết đó là Roman cuống. Côn Ti, không khỏi nhẹ gật đầu. Xem ra cái này Triệu Tổng cùng Tôn Tổng, rất biết làm việc à, đã người ta đối với hắn kính nể, vậy hắn tự nhiên là muốn cho người ta mặt mũi. Vốn là bởi vì là hai vị thiếu gia có việc muốn nhờ, hàn huyên nửa thiên tài biết kỳ thật cũng là đơn giản bái phòng. Đương nhiên Triệu Chiết cùng Tôn Bằng nói đều là một số kính nể lời của hắn, tuy nhiên Diệp Thần biết giống những thứ này phú nhị đại đều là phi thường tự cho là đúng, sẽ rất ít khích lệ người khác, không Diệp Thần lại là không thèm để ý chút nào. Trước khi đi Triệu Chiết lôi kéo Diệp Thần tay đột nhiên nói ra. Diệp tiên sinh ta có một chuyện muốn nhờ, hy vọng ngài có thể giúp ta. Chấm, cách chương.